May mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 20:20, hóa ra là mộ tử hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng này có vị trí rất đặc biệt, vừa vặn tránh được những cây cối tùm trong vườn, có thể nhìn thẳng đến căn biệt thự phía trước, nhưng dù thị lực tốt đến đâu, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng những gì bên trong biệt thự như thế này. Một trong những bức tranh vẽ cảnh Mộ Linh đang luyện đàn trong phòng, cây đàn piano biến thành một con quái vật, cắn đứt ngón tay cô ta, máu chảy đầm đìa. Mộ Tử nhận ra rằng vị trí của đồ đạc trong bức tranh này thực sự trùng khớp với phòng của Mộ Linh. Nhưng hai chị em vốn ghét Mộ Tử, không thể nào dẫn cô vào phòng của mình. Chắc chắn ở đây có điều gì đó. Cô quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Cô nghĩ đó có thể là một chiếc ống nhòm, hoặc một chiếc máy ảnh với ống kính tele. Bạch Vi mỗi tuần đều dọn dẹp phòng cho con gái, nên đồ vật không thể giấu quá kỹ. Một căn phòng có rất ít chỗ để giấu đồ. Ánh mắt cô dần dần quét qua, sau khi xác định vài nơi khả nghi, cô bắt đầu tìm kỹ hơn. Cô đã đoán đúng, ống nhòm, máy ảnh, tất cả đều có ở đây. Cô còn tìm thấy một chiếc hộp sắt dưới gầm giường, bên trong là một hộp đầy ảnh. Số lượng ảnh thật đáng kinh ngạc, ước chừng gần 100 tấm, hầu hết khuôn mặt trong ảnh đều bị rạch nát bởi một vật sắc nhọn, chỉ có thể dựa vào trang phục để nhận dạng. Có ảnh của Mộ Vân và Mộ Linh, cũng có cả của hai thiếu gia nhà họ Mộ, thậm chí cả cô và Mộ Tắc Ninh cũng bị chụp mấy tấm. Cô nhìn những bức ảnh này, kinh ngạc đến mức không thể lấy lại bình tĩnh trong một thời gian dài. Ai có thể ngờ được, một cô gái chỉ mới 20 tuổi, lại có thể âm thầm, lặng lẽ quan sát cuộc sống của từng người trong nhà họ Mộ mà không ai hay biết. Thật là rùng rợn, Mộ Tử lật từng tấm ảnh, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một bức ảnh. Biểu cảm của cô trở nên vi diệu, khóe môi khẽ cong lên, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng. May mắn thay, những bức ảnh này sau này chắc chắn sẽ có ích. Sáng hôm sau, Mộ Tử mặc một chiếc áo thun đen, kết hợp với quần jean và giày vải, thần thái thoải mái đi xuống lầu. Cô buộc mái tóc đen dày ra sau đầu, tạo thành một búi tóc phồng, vừa gọn gàng lại đáng yêu, mặc dù vẫn mặc đồ đen như trước, nhưng do khí chất đã thay đổi. Trông cô không còn u ám trầm mặc nữa, mà lại toát lên vẻ tươi trẻ đầy sức sống. Người hầu đã mang bữa sáng đến, trên bàn là bánh trứng rán, cháo hạt dẻ, bánh mã thầy và mì hoành thánh tôm tươi. Bạch Vi đang nhấp từng ngụm cháo, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của con gái, nở một nụ cười hài lòng. Nghỉ ngơi tốt chứ, lại đây ăn sáng nào, nếu không có món con thích, mẹ sẽ làm thêm cho con. Mộ Tử ngồi xuống bàn ăn, từ từ gắp một miếng bánh mã thầy. Giờ này, hẳn bên biệt thự cũng đang dùng bữa sáng. Hôm qua vì chuyện ngoài ý muốn của Mộ Linh mà Kiều Tĩnh gia không thể ngay lập tức mang đi đồ trong hộp đựng, nếu muốn biết trong đó có gì, bây giờ là thời điểm tốt nhất. Chỉ mất thời gian xuống lầu ăn sáng, Mộ Tắc Ninh sẽ không khóa cửa phòng, mà người hầu để tránh làm phiền chủ nhân, thường đến sau 9 giờ mới lên lầu dọn dẹp. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, vẫn còn 20 phút. Mẹ, nhiều đồ ăn thế này chúng ta ăn không hết, hay gọi anh xuống ăn cùng đi. Mộ Tử nói như thể rất tự nhiên, Bạch Vi sững sờ, không kịp phản ứng với đề nghị bất ngờ của cô. Mộ Tử đã mỉm cười đứng dậy, gia đình mình thỉnh thoảng cũng nên ăn sáng cùng nhau chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Vi có chút bối rối, không rõ con gái định làm gì. Hai anh em vốn dĩ luôn xa cách lạnh nhạt. Giờ cô em gái đột nhiên muốn ăn cùng anh trai, thật sự rất kỳ lạ. Nhưng không đợi Bạch Vi hỏi thêm, Mộ Tử đã vui vẻ bước ra ngoài. Bạch Vi nhìn bóng lưng con gái, thầm nghĩ, có lẽ giờ này anh con vẫn đang ngủ. Cách chương.